Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, nguyên bộ phục vụ. Vé thắng 760 thêm càng, trở lại dưới lầu gian phòng của mình, Hàn Ca mới một lần nữa mở ra phần mềm, xem đã đạt được vật phẩm. Đầu tiên là hai cái, thiên phú, năng lượng. Một là Liễu Chi tới tối cao âm nhạc thiên phú, 92, 2 phân. Hai là Trương Vị Nhiên nhan trị thiên phú, 92, 3 phân. Âm nhạc thiên phú Hàn Ca đã kế thừa qua Lâm Tử U, cho nên hắn cảm thấy đã không cần phải lại kế thừa. Cũng không phải là như thế à. Cùng một cái thiên phú là có thể liên tục kế thừa mấy lần. Trong đầu bỗng nhiên truyền đến tiểu Miêu thanh âm, ta đi, ngươi có thể hay không khác như vậy đường đột. Hàn Ca bị TA đột nhiên thanh âm hù đến. Tiểu Miêu, liền ngươi tật xấu nhiều. Ngươi mỗi lần nói chuyện với ta cũng không rất đường đột. Ta có nói qua ngươi sao? Hàn Ca lại không phản bác được. Hảo ba, nói chính sự, ngươi vừa mới cùng ta nói. Cùng một cái thiên phú cũng có thể kế thừa hai lần. Tiểu Miêu, không sai, mỗi người thiên phú đều có kia tinh hoa bộ phận, ngươi có thể đem hai người ưu tú nhất thiên phú dung hợp nha. Ừ, Hàn Ca gật gật đầu, ngươi còn là giải thích cặn kẽ một chút đi. Tiểu Miêu, ví dụ như hai người âm nhạc thiên phú tổng hợp cho điểm đều là 90 phân. Nhưng ở âm nhạc thiên phú trong, lại phân âm vực, chuẩn âm, âm nhạc cảm giác. Đều hứa nhiều phương diện, tuy âm nhạc thiên phú có thể đạt tới 90 phân người. Những cái này tiểu hạng cho điểm tự nhiên cũng không thấp. Nhưng khẳng định cũng sẽ có tối nổi bật cùng yếu nhất hạng. Người tại kế thừa hai người thiên phú, đều có thể dung hợp hai cái thiên phú tinh hoa nhất bộ phận. Minh Bạch, Hàn Ca gật gật đầu. Bất quá ta kế thừa âm nhạc thiên phú cho điểm đạt tới 96, 7 phân, lại kế thừa 92, 2 phân, hiệu quả hẳn là không rõ ràng à. Tiểu Miêu, khẳng định không rõ ràng, bởi vì trong đó nhất hạng thiên phú cho điểm quá cao. Đã tiếp cận hoàn mỹ, nhưng cũng không phải là không có hiệu quả. Đi, ta có 96. 7 phân âm nhạc thiên phú cũng đầy đủ, 92, 3 phân, còn là lưu lại để cho phần mềm thu về, cho ta ban thưởng a. Tiểu Miêu không có lại đáp lời, sau đó nhan trị thiên phú như vậy là sao? Hàn Ca có chút tò mò, Tiểu Miêu, người lúc trước không phải là kế thừa qua dáng người thiên phú sao? Đối với cái này hẳn là đã có chút rõ ràng a. Rõ ràng một chút chính là, cái này thiên phú không phải là trực tiếp cho, cần chính mình rèn luyện, tài năng chậm rãi đạt được. Tiểu Miêu, cái này đương nhiên cũng đồng dạng, thế nhưng là, nhàn chị muốn như thế nào rèn luyện? Hàn Ca có phần mộng. Tiểu Miêu, đương nhiên, chỉ bất quá so với dáng người càng khó rèn luyện một ít gạt bỏ. Lúc trước ngươi dáng người chỉ dùng 10 ngày liền có tương đối rõ ràng biến hóa. Nhan trị, khả năng muốn 1 tháng mới tương đối rõ ràng. Hàn Ca có chút im lặng. 1 tháng đã rất nhanh được không nào? Tiểu Miêu, khó hiểu, không đánh giá, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca đem mồ hôi bôi. Ta nếu như kế thừa cái thiên phú này, sẽ không phải muốn cải biến ta tướng mạo a. Tiểu Miêu, sẽ không, vẻn vẹn chỉ ở có thể cải biến trong phạm vi có một chút rất nhỏ tân trang. Đồng thời cũng cần chính ngươi dựa theo yêu cầu mát xa bộ mặt. Ngươi xác định mát xa đều có thể. Sao? Tiểu Miêu, đương nhiên có thể. Kỳ thật rất nhiều nữ nhân đều có mát xa bộ mặt thói quen. Cải biến cái cằm hình dáng, dự phòng bộ mặt lỏng đợi. Những cái này xác thực đều là có thể làm được, chỉ là các nàng tiêu phí thời gian rõ dài, cần muốn trường kỳ kiên trì. Nếu như ngươi tới phối hợp phần mềm nỗ lực, hiệu quả hội mau một chút. bên cạnh ta người có thể nhìn ra ta mỗi ngày biến hóa sao? Tiểu Miêu, nếu như ngươi chỉ là mỗi thiên biến hóa, bọn họ căn bản nhìn không ra. Đây là từng điểm tích lũy thay đổi một cách vô tri vô giác. Cũng phẫu thuật thẩm mỹ, có thời gian trường, bọn họ có lẽ mới sẽ phát hiện ngươi so với trước kia đẹp mắt. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí, cho nên muốn làm như thế nào đâu này? Tiểu Miêu, phần mềm hội căn cứ ngươi khuôn mặt ưu khuyết điểm cho ngươi thiết kế một bộ mát xa phương thức. Mỗi ngày sáng sớm cùng ngủ trước tất cả mát xa 10 phút. Một mực kiên trì, sẽ có không sai hiệu quả. Vậy ngươi cầm mát xa phương pháp nói cho ta biết à? Hàn Ca nói, chung quy không ai không hy vọng chính mình đẹp mắt một chút. Hàn Ca cũng không ngoại lệ. Về phần Tiểu Miêu nói muốn mỗi ngày kiên trì, Hàn Ca ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, nghĩ đến ấn một cái là được. Như vậy duy nhất khuyết điểm là cải biến tốc độ có lẽ sẽ chậm một chút, bất quá chậm cũng chậm, Hàn Ca cũng không quá quan tâm cái này, từ từ đi là tốt rồi. Sau đó Hàn Ca cũng không có kế thừa Liễu Chi tới âm nhạc thiên phú, mà là lựa gọn đem thu về. Nhìn xem hội đạt được cái gì ban thưởng, có hay không xác nhận thu về. Âm nhạc, thiên phú, yes no, thấy được phần mềm nhắc nhở. Hàn Ca quyết đoán lựa chọn, yes, đang ở trong thu về. Thu về hoàn tất, đang xác định ban thưởng. Ban thưởng ngươi một khỏa, tinh diệu hạt giống. Hàn Ca đột nhiên sửng sốt, tinh diệu hạt giống là vật gì? Tiểu Miêu. Sử dụng hạt giống có thể hối đoái một ít công năng, hoặc là tập hợp đủ số lượng nhất định hạt giống có thể tiến hành rút thưởng. Rút thưởng ta biết, thế nhưng là có thể hối đoái cái gì công năng đâu này? Tiểu Miêu, ví dụ như phần mềm biên vũ công năng, ngươi có thể phát ra một đoạn âm nhạc để cho phần mềm vì ngươi biên một đoạn vũ, nhưng cần tiêu hao số lượng nhất định hạt giống. Hàn Ca nghe vậy, cảm thấy không khỏi có chút vui vẻ. Tuy kiếp trước một ít âm nhạc cũng có xứng vũ, nhưng những vũ đạo đó cũng không phải là đều là tinh phẩm. Hiện tại là tốt rồi, trực tiếp để cho phần mềm biên vũ là được. Phần mềm năng lực, Hàn Ca vẫn phi thường tín nhiệm, chắc hẳn kia vũ bộ cũng 10 phần xuất khí mê người. E rằng có thể miễu sát rất nhiều chuyên nghiệp biên vũ lão sư tác phẩm. Biên một đoạn vũ cần mấy viên hạt giống đâu này? Hàn Ca hỏi, Tiểu Miêu, cũng không xác định, xem vũ đạo chiều dài cùng vũ đạo độ khó mà định ra. Dưới bình thường tình huống, cần 2 khỏa hạt giống. Minh Bạch, cảm ơn. Hàn Ca cực kỳ hiếm thấy địa cho TA đạo tiếng cảm ơn. Không khách khí. Tiểu Miêu cũng trở về một tiếng. Ai, ngươi là nam còn là nữ? Hàn Ca thuận miệng hỏi thăm hiếu kỳ vấn đề. Tiểu Miêu, mẫu, hảo ba. Hàn Ca gật gật đầu. Từ trong phần mềm lấy ra một bộ đồ trang điểm. Cũng liền không để ý tới Tiểu Miêu. Đồ trang điểm tổng cộng có thập phần. Cũng chính là mỗi loại đều có 10 cái. Bao gồm rửa mặt sữa, mặt màng, thoải mái da nước, phấn lót, phần che tay xương, tẩm bổ nhũ. Hàn Ca sơ lược quét mắt một vòng, mỗi bản có hơn 20 loại, từ bộ mặt, thủ bộ đến thân thể hộ lý đầy đủ đều, thật sự là nguyên bộ phục vụ a. Hàn Ca liền đem những cái này chỉnh lý ra 3 bộ đồ, chuẩn bị cho Triệu Khuynh Thành bọn họ 3 mỗi người một bộ. Đông đông đông. Nghe được tiếng đập cửa, Hàn Ca cầm vật trên tay chuẩn bị cho tốt, mới đi qua mở cửa, là Văn Tiểu Thi cùng Triệu Khuynh Thành. Ngươi đang làm gì đấy? Triệu Khuynh Thành hỏi. Hàn Ca chìa trên mặt bàn 3 bộ đồ trang điểm. Chuẩn bị cho các ngươi nguyên bộ đồ trang điểm. Wow, ngươi từ nơi nào mang? Thật sự là nguyên bộ a? Văn Tiểu Thi kinh hô một tiếng. Bằng hữu của ta gửi. Hảo ta biết. Văn Tiểu Thi tức giận địa cắt đứt Hàn Ca, thuận tiện trả lại trợn mắt chừng một cái, lại là ngươi kia người bằng hữu gửi. Kia người bằng hữu, Triệu Khuynh Thành khó hiểu, vừa rồi có một cái Bạch Phù Mỹ thích hắn, thường xuyên cho hắn gửi một ít thứ tốt, này là chính bản thân hắn nói. Triệu Khuynh Thành không tự chủ ngẩng đầu nhìn xuống Hàn Ca. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?